Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 14, hung thủ của vụ án học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He ha te ta nè, mấy nàng ta đã trở lại và lại ngu hơn xưa à, lộn lợi hại hơn xa thôi, cô nhảm nữa vào chuyện nha. Bác sĩ nói xong lại nói tiếp, lượng độ gay quá cao, công thêm cô Liễu Minh Thanh đây đã bảo tôi mang bệnh cáo nạn nhân đến. Nói xong bác sĩ đưa cho lão cảnh sát, lão lúc này nhìn xong hồ sơ bệnh án, quay đầu nhìn cô nói. Đúng, là, nha đầu sâu sắc, lời khen của ngài ta nhận, cô cười nhìn lão, và giờ cũng lên vạch trần hung thủ thôi, cô biết ai là hung thủ rồi, Chi Chi Thiết nói, U Cầm đúng vậy, vậy lên minh tịch để biết tỷ định làm gì rồi đúng không, nhanh lên lên làm thay tỷ. Tất nhiên cậu biết cô sẽ làm gì vì họ là, song sinh cùng bọc trứng nha, cả tổ ở đó nhìn cậu cầm sợi dây nói. Đầu tiên hung thủ đặt nạn nhân ở trên nóc tủ rồi ném sợi dây lên cột trần nhà rồi lại buộc vào cổ nạn nhân, nhưng tất cả đã biết nạn nhân bị chuốc thuốc mê và tác dụng phụ của nó làm nạn nhân khác choáng váng như đó, cộng thêm bệnh dạ dày của nạn nhân không uống được thứ có ga mạnh lên khi dậy, nạn nhân đã bị trượt chân và từ đó bị treo cổ. Nè, cho tôi hỏi cậu có bằng chứng không mà nói bạn gái tôi bị trượt chân mà ngã, nói thế tưởng tụi tôi là đứa trẻ lên ba. Phương Quy nhăn hai đồng tử lại nói. Tôi, tỷ, bằng, chứng, ca ư, quay đầu lại chỗ cô nắp bắp nói. Thật ra cái này là thì kể cậu nghe, cậu nhìn chân nạn nhân đi có phải bị chảy máu không? Cô chỉ vào chân nạn nhân nói. Thấy cô nói vậy tất cả con mắt ở đây đều nhìn chằm chằm vào chân nạn nhân, quả thật có vết thương. Nè nha đầu, nạn nhân làm sao mà bị thương vậy? À cái này cháu chịu, nhưng vết máu ở trên nóc tủ có đó, lên mà lấy đi xác ADN nha. Người đâu xem thử, vâng, và đúng thật là có vết máu, điều cô và cậu nói đều được ghi hết vào sổ của cảnh sát. Và hung thủ là người nạn nhân thân nhất trong đây. Cô chạy đến chỗ Mỹ Tâm đang nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục kia. Cô nói vậy là, chả lẽ là Phương Thiếu, ông cũng khá nhạc nhiên khi đó là người mà được coi là bạn trai của Lý Tiểu Thư. Bộp bộp, hắn vỗ tay khi cô đoán được hắn chính là hung thủ quá siêu cho một tiểu thư con nhà cao quý. Đi về đồn thôi mấy lão. Phương Quy đi trước nói, cô nói khiến cho tất cả bất ngờ khi hung thủ này cô giống mọi hung thủ khác. Trước khi đi hắn tặng cho cô một nụ cười ý bảo cô làm tối lắm. Cô cũng cười lại, cảm ơn đã quá khen. Vụ án giết người không lý do khiến hai nhà trở mặt và công thêm cổ phần nhà Phương gia bị thụt giá không hề nhỏ. Trở về với cô, cậu tiêu soái thật đó Thanh Thanh. Mỹ Tâm ôm cô nói chính xác là đang ăn mất đậu hũ của cô. Đúng là tiểu bạch kiểm. Cậu đi theo hai người, ánh mắt đáng sợ nhìn Mỹ Tâm, nhỏ cự nhiên ăn mất tiện nghi của thì cậu thật đáng ghét. Đúng lúc này Lương Kiệt cùng Vũ Lam Tân đi đến, họ khá nhạc nhiên khi nhìn Tâm Nhi của họ đang ôm quỷ háo sắc. Cô làm gì Tâm Nhi vậy? Vũ Lam Tân đi đến chỗ Mỹ Tâm lôi nhỏ từ lòng cô ra nói. Hoa tóc tím nhạt mắt xanh, thì ra là con lại ái chà ghê, ta chơi với chị cưng chưa đủ tuổi. Vũ Tổng Anh nói lại đi, đây là Mỹ Tâm tự ôm vợ tôi nha, chứ không phải là bắt nạt. Cậu thấy cô bị ức hiếp thì chạy lên bảo vệ, Liễu Tổng Anh có vợ khi nào, mà có vợ đi chăng nữa, lấy ai không lấy, lấy đúng vào quỷ háo sắc. Lam Tân hắn vẫn nói làm cậu đen mặt, máu chảy thành sông à, nhầm, máu chảy lên não, ức cô thể cho hắn bay sang châu Mỹ khỏi qua châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Anh vừa phải thôi, Thanh Thanh không làm gì tôi cả, với lại cô ấy là bạn tôi, ai cho phép anh xúc phạm cô ấy. Nhỏ lên tiếng xong chạy đến chỗ cô nói. Thanh, bà Thanh cậu đừng để ý đi, mình đưa cậu đi ăn món ngon. Nhỏ nói làm cô, vâng em đây không cần gì. Đồ ăn, hửm, ok, luôn là đằng khác, vâng, hai người con gái tay trong tay cười cười nói rồi đi bỏ lại ba thằng đàn ông mặt chảy ba à không rất nhiều vạch tuyết đen. Hai hũ nữ của chúng ta đi bỏ lại ba hũ nam im ắng ở lại. Được một lúc sau ba người đi cùng nhau vừa đi vừa nói. Sau cuộc nói đó họ mới biết cô là tiểu thư, là bảo báu của họ Liễu, là chị em sinh đôi với cậu và là vợ tương lai luôn. Xong họ chạy theo cô và nhỏ để đoán về. Cách chương.